Mẫu thân ta là thần thám. Chương 265, tự định chung thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này bọn họ đến Hạ Châu vốn là để gặp vị hôn thê của A Tiếu. Nay lại phát hiện thêm niềm vui bất ngờ như thế. Do Giã đương nhiên không có lý do gì để từ chối. Mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ đang ngẩng đầu nhìn hắn đầy háo hức. Dịu giọng nói, được. Vậy xin làm phiền Vân nương tử chiêu đãi. Trên đường quay về, do Hứa vẫn còn đắm chìm trong chấn động vì tổ phụ và nương cũng đến Hạ Châu. Đến tận khi gần tới cửa nhà Vân Sương mới sực nhớ hỏi. Đúng rồi, đại huynh, có cần mời tổ phụ và nương cùng qua đây không? Do Dạ khẽ liếc hắn, ánh mắt bất đắc dĩ, kiên nhẫn nói, tổ phụ và nương vượt đường xa tới đây. Vốn đã rất mệt nhọc, đêm nay nên để họ nghỉ ngơi cho thật tốt. Huống hồ, tổ phụ tuổi đã cao, nếu nhất thời bị kích động mạnh, ta lo người sẽ không chịu nổi. Đợi ta về nói rõ mọi chuyện trước, rồi mới sắp xếp để họ gặp mặt Vân nương tử cũng không muộn. Vân Sương không nhịn được khẽ mỉm cười, liếc nhìn Do Dã một cái, so với Do Hứa. Vị đại huynh này quả nhiên chín chắn và ổn trọng hơn nhiều. Bất luận tâm tư hay cách sắp xếp, đều vô cùng cẩn thận. Lâm Vãn Chiếu cũng theo bọn họ về. Lúc này không nhịn được nói. Thảo nào ta cứ cảm thấy Do Đại Lang Quân và Mộ Dung Phu Nhân nhìn quen mắt. Tiếc là khi còn nhỏ chỉ gặp hai vị ấy đôi lần. Ký ức đã mơ hồ. Nếu không, ta đã nhận ra từ lâu rồi. Mộ Dung Phu Nhân chính là mẫu thân của Do Dã và Do Hứa. Do Hứa nghe vậy, do dự một lát rồi nói. Nhưng, đại huynh, chẳng phải huynh từng nói, tình hình ở Minh Kinh hiện nay rất bất ổn sao? Huynh và tổ phụ đến lúc này, liệu có quá mạo hiểm không? Hiện nay, phe của Thánh Thượng và phe của Mộc Thừa Tướng tranh đấu sống còn nơi triều đình. Trời đất u ám. Thế cục có thể nói là như căng dây cung sắp đứt. Do Gia là một trong những đại diện tiêu biểu của phe Thánh Thượng. Tự nhiên là cái gai trong mắt phe Mộc Thừa Tướng. Hễ có chỗ nào có thể gây khó dễ, họ chắc chắn sẽ nhân cơ hội khuếch trương thành đại sự. Dù là ở biên cương xa xôi như Hạ Châu, do Hứa qua những thư tín trao đổi với gia đình vẫn có thể cảm nhận được phần nào cơn sóng ngầm đó. Đó cũng là lý do, khi biết biểu huynh chỉ đơn giản nói với tổ phụ chuyện thành thân. Do Hứa không hề khuyên huynh ấy nói nhiều hơn, bởi vì mối quan hệ giữa biểu huynh và Vân nương tử thực sự khó mà nói rõ trong vài ba câu. Huống chi trong đó còn có cả hai đứa nhỏ, càng dễ khiến tổ phụ lo lắng. Nào ngờ, chỉ một câu, thành thân, cũng đủ để khiến tổ phụ phải đích thân tới đây. Do Dã nghe xong, chỉ cười nhạt, tổ phụ vừa bị bọn người nhà họ Mộc dâng sớ đàn hạc. Hiện nay ở Minh Kinh cũng không tiện xuất đầu lộ diện. Đám người Mộc gia cũng cầu còn không được việc tổ phụ không còn xuất hiện. Giờ này chắc họ vẫn nghĩ tổ phụ đang ăn dưỡng ở biệt trang ngoài thành thôi. Hắn nói thì nhẹ nhàng như mây gió. Nhưng mấy câu ngắn ngủi ấy lại phác họa một cách rõ ràng thế sự hiểm ác nơi triều đình. Tim Do Hứa lập tức thắt lại, vội hỏi, tổ phụ lại bị đàn hạc nữa sao? Lần này là do Thái Hậu hay Mộc Thừa Tướng làm? Còn đại huynh, sao huynh có thể có nhiều thời gian đi cùng tổ phụ như vậy? Công việc ở hình bộ thì sao? Đám người Mộc gia chẳng lẽ không sinh nghi? Do Dã mỉm cười. Dịu giọng ngắt lời hắn, nhà chúng ta tuy bị dòm ngó, nhưng đám Mộc gia cũng không khá hơn là bao. Hiện tại, giữa đôi bên xem như đang giữ một thế cân bằng mong manh. Vì vậy, chúng ta mới phải ẩn danh mà đến đây. Hơn nữa, cũng không thể lưu lại Hạ Châu quá lâu. Nói rồi, hắn liếc nhìn Vân Sương, thấy nàng không vì những lời đó mà lộ vẻ kinh ngạc hay nghi ngờ gì. Liền hiểu rằng, nàng cũng đã biết phần nào nội tình. Xem ra, A Tiếu và Do Hứa cũng không hề giấu giếm nàng những chuyện này. Lâm Vãn Chiếu tuy nghe không hiểu hết mọi lời, nhưng có một điều nàng nghe rất rõ. Họ sắp rời khỏi Hạ Châu rồi. Không nhịn được nói, các huynh hiếm khi tới một chuyến. Chẳng lẽ không thể đợi đến sau khi dự hôn lễ của Sương Tỷ Tỷ và Giang Tổng Binh rồi hãy đi sao? Mẫu thân ta vẫn nói, hôn sự của Tỷ Tỷ và Giang Tổng Binh thiếu vắng trưởng bối hai bên. Thật nhiều tiếc nuối, các huynh tới lúc này, lại vừa vặn kịp dịp ấy. Ánh mắt của Do Dã bất giác nhu hòa đi vài phần. Quay sang hỏi Vân Sương, Vân Nương Tử và A Tiếu định tổ chức hôn lễ vào lúc nào? Vân Sương hơi ngẩn ra, đột nhiên phải bàn chuyện hôn sự với người thân bên nhà hôn phu tương lai khiến nàng không khỏi có chút ngượng ngùng. Như thể hai người họ lén lút định thân mà không bẩm báo với trưởng bối. Nàng khẽ ho nhẹ một tiếng, nói, vốn định tổ chức vào cuối tháng 11. Nhưng nay Giang Tổng Binh vẫn chưa quay về, e là phải lùi lại. Hôm nay đã là ngày 24 tháng 11, mà Giang Tiếu vẫn chưa rõ khi nào mới trở về. Việc phải hoãn hôn lễ, Vân Sương cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Do Dã lập tức cau mày. Hôn kỳ sao lại gấp gáp như vậy? A Tiếu hành sự thế này, thật quá thiếu chu toàn. Lời này rõ ràng là vì lo lắng Giang Tiếu sẽ khiến Vân Sương chịu thiệt thòi. Vân Sương khẽ há miệng, nhất thời không biết phải giải thích sao cho rõ, bởi chính nàng mới là người đề xuất hôn sự giản lược lần này. Đúng lúc đó, Do Hứa bỗng chen vào. Đúng rồi, hôm nay ta tới đây, chính là có một tin vui muốn báo cho biểu tẩu. Hắn nhìn Vân Sương, khóe môi nhếch cao, hớn hở nói. Hôm nay bên Túc Châu vừa truyền tin đến, biểu huynh đã dẫn binh khởi hành trở về từ Túc Châu rồi. Nếu mọi chuyện thuận lợi, tối mai là đến nơi. Túc Châu và Hạ Châu vốn tiếp giáp, nếu phi ngựa gấp rút cả đêm, quả thực ngày mai có thể đến nơi. Trái tim Vân Sương khẽ run, khóe môi bất giác cong lên. Chuyện bên đó chàng ấy đều xử lý ổn thỏa cả rồi sao? Dù chưa xong thì cũng phải nhanh chóng xong thôi, còn không mau trở về. Do Hứa chớp chớp mắt, trêu chọc nói, chỉ e biểu huynh đã sớm một lòng một dạ mong ngày hồi cố hương rồi. Nghe nói Giang Tiếu sắp trở về, sắc mặt Do Dã cũng dịu đi vài phần, nhưng giữa chân mày vẫn không giãn ra được. Nhẹ giọng nói, dẫu A Tiếu có thể kịp về trước cuối tháng, thì hôn kỳ vẫn quá gấp. Dù có rời lại vài ngày, e rằng cũng chẳng thể khá hơn bao nhiêu. Hôn sự của A Tiếu vốn không nên làm qua loa như vậy. Bọn họ cũng đâu phải không đủ khả năng tổ chức một lễ cưới đàng hoàng. Đường hoàng, cách làm vội vã như vậy, dù là đối với A Tiếu hay Vân Nương Tử, đều là không đủ tôn trọng. Đột nhiên, hắn như sực nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Vân Sương. Người thân của Vân Nương Tử, hiện giờ có ở Hạ Châu không? Quả thật, chuyện gì hễ dính tới cha mẹ người lớn, đều trở nên rắc rối. Huống hồ Do Dã thậm chí còn chưa hẳn là trưởng bối chính thức bên nhà Giang Tiếu. Vân Sương đột nhiên dâng lên dự cảm, mối duyên, tự định chung thân, giữa nàng và Giang Tiếu. Chỉ e là, khó giữ được rồi, nàng ho nhẹ một tiếng. Cẩn trọng đáp, người thân của ta, không ở Hạ Châu, Do Dã sững sờ, vậy người nhà của Vân Nương Tử có biết chuyện kết hôn với A Tiếu không? Tuy đến giờ hắn vẫn chưa hiểu rõ hai đứa nhỏ kia rốt cuộc là chuyện thế nào. Nhưng hắn vốn tưởng rằng, đến mức luận bàn hôn sự, ít nhất cũng phải được song phương trưởng bối tường tận tỏ rõ. Vân Sương hơi ngập ngừng, họ vẫn chưa biết. Do Dã, Vân Sương, hai người nhìn nhau một hồi, cuối cùng Do Dã chỉ có thể dùng một câu tổng kết. Giọng điệu đầy bất lực thở dài, A Tiếu rốt cuộc vẫn còn quá trẻ. Nói đoạn, hắn lại quay sang nhìn Vân Sương, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa khí thế bất khả phản bác. Vân Nương Tử, nàng cứ yên tâm, nay chúng ta đã đến rồi. Tuyệt đối sẽ không để A Tiếu khiến nàng chịu thiệt. Vân Sương, lời Do Dã nói, nàng tự nhiên nghe ra trong đó ẩn chứa không ít trách cứ đối với Giang Tiếu, khiến nàng vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Không biết lúc Giang Tiếu quay về, biết được những chuyện này, sẽ có tâm tình thế nào đây? Cách chương.